Giới thần, chương 49, tìm tới cửa. Góc truyện audio.com. Sang ngày thứ ba, tình hình trong cơ thể Thiên đã hoàn toàn ổn định. Ba luồng lực lượng đã sống chung trong cơ thể không chút trở ngại. Sau khi trung cực dị năng thành hình liền dọc theo nhâm đốc, bám theo đuôi giải lụa ma pháp lực mà di chuyển, khiến cho tốc độ công pháp vận chuyển đã đạt đến ngưỡng gấp 5 lần bình thường, huyết khí sôi trào. Mỗi giây mỗi phút đều có vô số phần tử huyết mạch Thiên Long thức tỉnh. Cùng với huyết mạch ma pháp Tây Phương và dị năng cũng không ngừng tăng trưởng. Đến thức hải cũng vì đó mà biến đổi, trở nên vững chãi hơn. Lực tinh thần như suối tuôn tràn vào linh hồn đang lơ lửng tại thụ mộc tinh. Ở đây 2 ngày, Thiên đã nhìn thấy được vô số mảnh đời, mảnh tình nghiệt ngã của con người. Những sợi tín nguyện lực trước khi bị tinh thần thụ tinh lọc đều bị hắn xem qua, cái gì tâm ma đều là suy nghĩ cực đoan của con người mà ra cả. Mấu chốt vấn đề thì hắn đã hiểu, chỉ là hắn vẫn còn chút buồn bực muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa. Huyện Củ Chi, hôm nay chính là một ngày trời quang nắng nhẹ, Tiểu Hoa mở tiệm. Đón khách bình thường cô ở đây cũng không có nhiều khách cho lắm, nhưng hôm nay không hiểu sao cô cứ cảm thấy không khí có chút ngột ngạt người đến đầu. Thiên là một cụ già, khó tính như ma bác bị sao a hát. Tiểu Hoa nhỏ giọng hỏi buồn cười, tôi nếu biết mình bị sao thì còn đến phòng mạch của cô làm gì, bà lão này gắt gỏng, nhưng mà bác đau ở đâu? Khó chịu ở đâu thì con mới biết mà khám chứ ạ, người ta đều nói cô tay nghề kém cỏi làm chết người, xem ra là đúng rồi, bệnh nhân ở đây này cô còn phải hỏi này hỏi nọ, yếu thế thì tôi tự mua thuốc cho mình chứ cần cô làm gì nữa, đúng là cái loại. Nhưng khả năng nhịn của Tiểu Hoa rất tốt, đặc biệt tốt, vậy thì bác tốt nhất là tự mua thuốc đi, cháu không tiện. Nói xong cô ngoảnh mặt đi vào trong này. Đứng lại, hư, cái loại bác sĩ khốn nạn đã bất lực lại còn đạo đức không ra gì, bà ta vừa đi vừa chửi đồng đến tận nhà vẫn chưa ngừng, người như vậy quả thật chiều không nổi. Khám cho bà ta, cầm được ít tiền mà bị chửi không còn hình người. Vậy thì nghề nghiệp bác sĩ đã quá lương thiện rồi, lương thiện đến nỗi ai cũng có thể khi dễ hậm hực một lúc. Tiểu Mai đang định đi ăn sáng thì lại có một người thanh niên đi vào, thanh niên tóc xanh, dáng người nhỏ, cặp mắt liếc nàng liếc sẹo, anh đến khám bệnh hay gì a hát? Tiểu Hoa lễ phép, a hát tiểu mỹ nữ, anh là đến khám bệnh đây, dạ anh. Bị đau chỗ nào? Từ từ đã, phải một lát nữa anh mới biết mình đau chỗ nào. Mỹ nữ nè, ầm, có ghẹ chưa? Nhà này là nhà em đó hả? Anh nè, nếu anh không khám bệnh thì xin ra về dùm. A hát hát hát, làm gì mà nổi đóa lên thế, để anh vào nhà chơi đi. Dù sao hắn liếc cặp mắt đe tiện qua ngực Hoa rồi nói, em cũng sẽ là vợ tương lai của anh mà. Nói xong hắn định bước vào nhà. Mắt hắn nhìn láo liên quan sát trong nhà, có một chiếc xe hơi che kín nằm ở góc khuất. Nhưng cặp mắt già đời của hắn vừa nhìn liền biết đó là một chiếc Mercedes AMG C63S, dường như mục đích đã đạt được. Hắn liền xoay lưng định đi. Lúc đi qua Hoa, hắn còn cố ý vươn tay sờ lên má cô một cái. A hát hát, hành định làm gì, ha ha ha, định làm gì thì nữa em sẽ biết thôi, ha ha ha. Sau đó hắn lặn mắt tăm, Tiểu Hoa sợ quá, vội đóng cửa lại, bỏ luôn dự định đi ăn sáng. Trong lòng cô có dự cảm bất thường, tuy không dám tin nhưng cô bắt đầu hơi sợ. Sao vậy chị Hoa Diễm hỏi. Ờ không có gì, chỉ là mấy người khách hàng không ra gì thôi. Diễm em ăn mì hay bún để chị pha hí, chị để đó đi. Tí em ăn em tự pha, để em lau mặt cho hắn cái đã. Em đo thân còn không lo đi lo cho một người xa lạ, thật không hiểu nổi em. Diễm cũng không hiểu, cô biết rõ thanh niên này cô với cô cũng chỉ mới gặp lần đầu. Thậm chí còn chưa từng nói với nhau một câu, đó là còn chưa kể. Hắn có thể còn nhỏ tuổi hơn cô, nhưng mà tại sao cô lại có cảm giác rất lạ, ngồi gần bên hắn cô thấy ấm áp và an toàn một cách khó hiểu. Lúc lau mặt tắm rồi cho hắn, cô lại cảm thấy vui, lau được cho hắn một vết bẩn là cô lại vui hơn. Thậm chí mùi hương dịu nhẹ trên người hắn, cô lại không hề chán ghét, ngược lại còn thấy hơi thích nữa. Đây là một loại cảm giác kỳ lạ vô cùng đến nỗi cô cũng không hiểu nổi mình. Nhưng mà trong thời khắc này, Cô mặc kệ đắn đo xem nó là gì. Cô chỉ biết đó là thứ cảm giác mà cô đang cần, chỉ có ở gần hắn cô mới ngủ được. Đó là sự thật, cô chấp nhận ở gần một người đàn ông xa lạ để giảm bớt đi bất an và lo sợ trong trái tim trước giờ cô kín đáo và giữ mình. Cho dù là thằng em khốn kiếp kia nhiều lần muốn dê xòm nhưng chưa từng một lần thành công, nhưng cũng bởi như vậy cho nên sự né tránh đó lại càng gợi lên tâm chiếm đoạt của kẻ khác. Đặc biệt là cô lại là một người quá xinh đẹp, mà tên khốn kia lại là một kẻ quá dâm dê. Nhưng mà không hiểu sao, khi trước mặt Thiên, cô lại không hề nghĩ gì đến cái loại va chạm thân thể mà dù chết cũng không được đó. Tựa như khi ở bên con người này, cô sẽ không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì nữa, đang tự hỏi điều này trong lòng. Bỗng nhiên một tiếng rầm làm cô giật mình, cô như con chim sợ cành cong. Lập tức cô chạy đi núp sau cánh tủ rầm băng phanh, tiếng đập phá vẫn vang lên. À, a a. Các người là ai? Sao lại đập nhạt tôi a a a? Tiểu Hoa hoảng sợ vội run rẩy cầm điện thoại bấm máy công an, nhưng mà tiếng chuông chỉ có reng reng mà không hề có bất kỳ hồi đáp. Khi tiếng chuông thứ năm vang lên thì cánh cửa đã hoàn toàn tan nát, sáu người thanh niên và hai đứa con gái đi vào, người dẫn đầu chính là một kẻ rất quen thuộc. Trương Khánh Lỗi, theo sau là bảy đứa bạn, thằng nào cũng nhuộm xanh nhuộm đỏ. Xăm mình xanh lè, con gái thì hút thuốc lá phì phèo. Quần áo chỉ mặc một nửa, một cô gái tóc xanh thậm chí còn mặc cái quần jean một chân. Hở cả quần lót lại vừa đủ hở một, ba, đũng quần lộ ra một nửa phần da trắng không lông và một phần âm vật màu đỏ. Có vẻ như bộ quần áo để lộ ra chỗ kín đẹp đẽ này được cô ta rất tự hào, cho nên dù là làm động tác nào cũng cố ý để lộ phần đũng quần này ra. Cô gái kia thì lại mặc cái áo ngược, hở lòi luôn hai đầu V màu đỏ của mình ra. Chiếc áo lại chỉ vừa đủ che xung quanh ngực chừa lại hai đầu V. Cái quần lại kín đáo một cách đối lập với phần trên, sáu tên thanh niên tên nào tên đó. Khuyên tai, khuyên mũi, áo mặc loạn xạ, tóc tai như thằng điên. Trên tay tên nào cũng có một cây gậy sắt chích điện không ngừng quơ quơ. A cô B gọi điện vô ích thôi ha ha. Khánh Lỗi dẫn đầu nói, phải rồi, nhìn kỹ nha, không ngờ bạn của chị tao cũng đẹp đó chứ, tí nữa thằng nào muốn anh Lỗi. Hay là để em đi, hôm qua đến nay rồi toàn ăn chay. Một tên tóc xù nói được ha ha. Lát nữa cho mày choang, Lỗi gõ mạnh vào cái kính vỡ tan. Tiểu Hoa quá sợ hãi, cô lắp bắp, các anh. Các anh muốn làm gì? Bớ người ta cướp có ai không ha ha, la đi. La lớn lên la phá cổ họng luôn, coi có ai nghe không. Cô gái quần ngắn nói bằng giọng rất kiêu, chị diễm chị nấp cũng vô ích thôi, ra đây đi, ở đây đã không có ai cứu được chị nữa đâu. Dù có nấp cũng thế thôi ha ha ha, phải rồi, chị quên là cha làm nghề gì sao, em tìm được chị thì chị nên hiểu rồi, xung quanh đây đều có người của cha chị có. Chạy đường trời cũng chạy không thoát đâu, đúng không anh em? Ha ha ha ha, đại cây hay, mình cứ phá trước đi. Phá rồi công chuột sẽ lòi ra, thằng mất dạy dám gọi chị tao là chuột hả, tí nữa làm sao tao chơi đây, gọi là con dĩ nhớ nha, công dĩ từ bây giờ mày gọi như vậy là... Vừa rồi đó em biết rồi ha ha, vậy anh Lỗi lát nữa chơi trà vậy. Tên đầu xanh này nói xong liền xoa xoa hai tay, mày yên tâm đi, với anh mày có bao giờ chịu thiệt không, tí nữa xong tao sẽ cho mày chơi một ngày ha ha ha, cảm ơn anh. Sau đó, cả nhóm chúng đập phá từ ngoài vào trong, rầm, rầm, phanh phanh, đại ca, con dĩ này khô em đi, thằng tóc xanh vừa nãy vào khám bệnh chỉ vào Tiểu Hoa nói. UHT huy tụi mày, cô gái áo hở nhõng nhẽo. Anh Lỗi mấy anh đi chơi gái, còn tụi em thì sao? Vừa nói cô vừa rụi rụi hai ngực vào tay hắn ha ha, hai em đi thì lát nữa quay phim leo ý siêu anh sẽ thưởng cho. Được không nè, ư, cô ta làm nũng diễm ở trong phòng nghe thấy tất cả. Cô quá sợ hãi lúc này không biết làm sao. Cô chỉ biết đến bên giường Thiên. Cô nắm lấy tay hắn tìm kiếm một chút an toàn ít ỏi. Hai mắt đã đẫm nhòa nước mắt, cô khóc không thành tiếng, khóc vì sợ hãi, khóc vì số phận hẩm hiu, khóc vì niềm hy vọng cuối cùng vào tình thân của người cha. Đã hoàn toàn tan nát, cô lại càng khóc vì bản thân mình đã liên lụy tới người bạn thân. Vậy là hết, cô coi như đã không còn lại gì, gia đình cũng không. người thân duy nhất cũng không, sự nghiệp tương lai cũng không. Dầm cánh cửa phòng cô bị đập tan, tám người đó tiến vào như hung thần ác sát, buông tôi ra. A Tiểu Hoa bị một tên tóc xanh dùng dùi cui điện làm tê liệt rồi lôi vào, cô chỉ thể kêu lên những tiếng yếu ớt. Tựa như rên rỉ, thời khắc này tâm như cho tàn của cô cũng lâm vào kinh hoàng nhất trong đời. Cách chương.